Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 167. Diệp Bắc Minh cười nhạo. Làm sư phụ tôi, ông không đủ tư cách. Câu nói này hoàn toàn chọc giận chiến thần Lăng Phong. Khí thế trên người ông ta đột nhiên biến đổi, trở nên lạnh như băng, mang theo sát ý nồng nặc. Diệp Bắc Minh, cậu chắc chắn chưa? Sống chết nằm trong suy nghĩ của cậu đấy. Cậu chắc chắn lựa chọn đường chết. Chiến thần Lăng Phong lạnh giọng uy hiếp. Một luồng sát ý lạnh băng bao trùm đại sảnh. Diệp Bắc Minh không sợ. Anh đứng chắp tay, mỉm cười nhìn chiến thần Lăng Phong. Cười nhưng không nói. Là cậu tự chọn. Con người chiến thần Lăng Phong lạnh lẽo. Thân hổ ông ta chấn động, nhấc chân dẫm lên mặt đất, nhào tới giống như mãnh hổ. Mặt nền xi măng vì một cước này lập tức nứt ra đường vân như mạng nhện. Vèo, một giây tiếp theo, chiến thần Lăng Phong đã xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh. Một quyền đánh ra, nhanh như tia chớp, ngào ô, hổ gầm vang rừng núi. Trong nháy mắt chiến thần Lăng Phong đánh ra một quyền này, lại có một đợt khí màu trắng mãnh liệt dâng trào sau lưng ông ta. Phục hổ quyền, có chút thú vị. Diệp Bắc Minh bật cười. Lăng Phong lại nghe long ngâm, ông ta giơ tay ngưng tụ thành quyền, một quyền đánh về phía chiến thần Diệp Bắc Minh. Gầm, long ngâm thiên hạ. Quyền của hai người đụng vào nhau. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Chiến thần Lăng Phong lùi về phía sau mười mấy bước, chấn động nhìn Diệp Bắc Minh. Giáng long quyền, mày, con người chiến thần Lăng Phong co rút kịch liệt, giống như xảy ra động đất. Ông ta không dám tin liền gào thét. Làm sao mày biết giáng long quyền? Long quốc quyền hoàng là thế nào với mày? Cái gì mà long quốc quyền hoàng? Đây là giáng long quyền sư phụ truyền thụ cho tôi. Diệp Bắc Minh phun ra một câu, anh lại chủ động đánh ra, xông về phía chiến thần Lăng Phong. Chiến thần Lăng Phong gần như sợ chết khiếp, ngược lại hít một hơi lạnh, đối diện với công kích của Diệp Bắc Minh, liên tục lùi về sau. Sao có thể, trong thiên hạ, chỉ có một mình Long Quốc Quyền Hoàng có giáng Long Quyền này. Cách chương.